Độc Phi ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 33, chỉ là tới đi dạo nhìn xem. Khóc chuyện audio.com. Trên lầu 3 chỉ có 4 phòng. Phòng đều to rộng gấp đôi lầu 2. Cửa sổ là loại cửa lớn đến sát mặt đất. Phía trên ngọc trai được dùng cho mảnh cửa đều lớn như trứng bồ câu. Một khi lung lay, lưu chuyển giống như thiên hà. 4 gian phòng phía sau cửa sổ đều tối. Hiển nhiên đều không có người ở đó. Bát Vương gia có thân phận hiền quý như vậy cũng chỉ được an bài ở lầu 2. Vậy thì 4 gian phòng ở trên lầu 3 lại là chuẩn bị cho thần thánh phương nào? Cố Tích Cửu đang suy đoán trong lòng. Phía sau đã vang lên giọng nói của Dung Triệt. Hắn tựa hồ đã đoán được nghi hoặc của nàng. Những phòng ở lầu 2 là chuẩn bị cho Vương Tôn công tử hoàng tộc. Lầu 3 còn lại là chuẩn bị cho bệ hạ và trưởng lão trở lên của 3 đại giáo phái. Trong lòng Cố Tích Cửu vừa động, cuối cùng, nàng đã từng nghe nói qua về 3 đại giáo phái. Trên đại lục này, dùng võ vi tôn, cũng không chỉ có hoàng đế tối cao là người thống trị duy nhất. Ít nhất thân phận tông chủ của 3 đại giáo phái có thể so sánh cùng với thân phận của hoàng đế. 3 đại giáo phái đó là Thiên Vấn Tông, Tiên Uân Tông, Cửu Tinh Tông, Diêu Sinh Tông, và Âm Dương Tông, Yin Yang Tông. 3 đại giáo phái phân tán ở trong 3 quốc gia. Đệ tử môn hạ đều có hàng vạn, tuy rằng phương pháp tu luyện khác nhau, nhưng công phu của mỗi một tông phái đều là không thể tưởng tượng được. Quỷ thần đều khiếp sợ, tất cả những công phu cao thâm trên đại lục này đều chỉ có thể tu luyện trong 3 tông phái. Trong cả 3 nước, bất luận là vương công quý tộc hay là bá tánh bình dân, đều tự hào nếu có thể bái nhập làm môn hạ của 3 đại tông phái. Tuy rằng tam 3 đại tông phái mỗi năm đều tuyển nhận đệ tử mới, nhưng lựa chọn môn đồ luôn luôn cực kỳ nghiêm khắc, chỉ chấp nhận những thiên tài có linh căn thượng phẩm, còn phải trải qua vô số khảo thí. Mỗi năm, sau khi đã trải qua tầng tầng đào thải và sàng chọn, cũng chỉ có hơn chục người có thể gia nhập vào 3 đại tông phái mà thôi. Bất cứ một đệ tử nào của 3 đại tông phái, đều sẽ được đón tiếp long trọng, huống chi là một thế hệ tông chủ. Bọn họ bất luận đến một quốc gia nào cũng đều sẽ nhận được đãi ngộ giống như quốc quân. Tông chủ của 3 đại tông phái đã tu luyện giống như thần tiên, sẽ không dễ dàng xuất hiện, mỗi khi xảy ra sự kiện quan trọng. Tất cả bọn họ đều sẽ phái thủ tịch đệ tử đích truyền tiến đến. Những đệ tử này ở trong tông môn đều có thân phận trưởng lão trở lên. Hơn nữa đều sẽ nắm giữ lệnh bài của tông chủ, giống như tông chủ đích thân tới. Vì vậy, các quốc gia khi tiếp đãi những người này tự nhiên đều là rất long trọng. Mỗi quốc gia đều sẽ bố trí dịch quán riêng cho bọn họ. Tửu lầu riêng, ngay cả trong nhà đấu giá cũng có một vị trí đặc biệt dành riêng cho bọn họ. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn xem vị trí trên lầu 3. Thầm thở dài một hơi, với thân phận hiện tại của nàng, cũng chỉ có tư cách ngồi dưới lầu 1 mà thôi. Khoảng cách với lầu 3 bất quá chỉ có 2 tầng lầu. Lại khác nhau như trời và đất. Xem ra tông chủ giáo phái ở nơi này tương đương với giáo hoàng nước ngoài trong thời đại trước của nàng. Bọn họ dường như bình đẳng giống như hoàng đế, nhưng quyền lực và uy tín còn lớn hơn so với hoàng đế. Tiểu huynh đệ, ngươi đến nơi này là muốn mua vật gì? Dung Triệt đang tự mình pha trà nơi đó. Động tác của hắn thanh thản như nước chảy mây trôi. Nhất cử nhất động lại có một loại phong lưu yêu nhã của cao môn Ngụy Tấn. Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn, nàng đã từng đọc nhiều biết rộng, có thể nhìn ra Dung Triệt cũng là một vị cao thủ trà đạo. Tài nghệ này chỉ sợ còn cao hơn so với bạn trai cũ Long Tích của nàng. Ánh mắt nàng tối sầm lại, người kia không đáng để nàng nhớ tới, áp xuống bực bội mặc danh dâng lên trong lòng. Nàng ngáp một cái, tiểu tử chỉ là tới đây đi dạo nhìn xem, học hỏi thêm kiến thức. Lúc này, hội đấu giá dưới lầu đã bắt đầu. Cố Tích Cửu dựa vào cửa sổ nhìn một hồi, trong lòng thầm thở dài một hơi. Những vật có thể đem đến bán đấu giá ở chỗ này quả nhiên đều là tinh phẩm. Tất cả đều được bán đấu giá từ mức thấp tới cao. mà nàng bi quan phát hiện ra rằng, tiền bạc trên người nàng ngay cả vật rẻ nhất cũng mua không nổi. Cách chương.